sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi, Hoắc Độ cảm thấy kỳ lạ. Một cuộc hôn nhân được ban cho vốn không để tâm. Một người lẽ ra không nên giữ lại đến giờ. Vậy mà giờ đây, nàng lại tự nhiên ngồi dựa vào lòng chàng và đùa giỡn với chàng. Dù là có mục đích, nhưng nàng vẫn thực hiện rất nghiêm túc và cẩn thận. Đây chính là điểm đặc biệt của Nhạc Chi. Thông minh nhưng không tự cho là thông minh. Kiêu hãnh nhưng lại có thể bỏ qua. Chính vì vậy, Hoắc Độ càng muốn biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Hoặc nói cách khác, một người không còn gì như nàng còn có thể đi đến đâu. Vì vậy, chàng sẵn lòng dùng chút lòng tốt còn sót lại của mình để giúp đỡ nàng một chút. Điều này thú vị hơn việc trêu mèo nhiều, phải không? Thắt lưng của Hoắc Độ được buộc bằng một nút thắt phức tạp. Nhạc Chi mất một lúc mới tháo được. Vì lo lắng, nàng không nhận ra trán mình đã rịn ra một chút mồ hôi. Thắt lưng rơi xuống, vạt choàng mở ra. Lúc này, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên tay nàng, nhẹ nhàng giữ lại. Nhạc Chi ngước mắt lên, chạm vào đôi mắt cười như không cười của Hoắc Độ. Muốn ta cứu nội gián của Hoắc Hủ sao? Hoắc Độ dùng ngón tay vuốt nhẹ lên mờ u bàn tay nàng, cười khẩy, chẳng lẽ thái tử phi xem ta là kẻ ngốc? Nhạc Chi ngỡ ngàng, sau đó vội lắc đầu. Ly Diêu không phải là... Lời chưa kịp dứt đã bị Hoắc Độ ngắt lời. Là thân thế của nàng ta đúng không? Quả thật đúng như nàng ta đã nói, nhưng nàng không nghĩ rằng đó có thể là khổ nhục kế. Nhạc Chi vội vàng nói, ta đã nghĩ đến, nàng là người đã bước ra từ địa ngục, sao có thể không nghĩ đến điều đó? Nếu Ly Diêu thật sự đang dùng khổ nhục kế để lừa gạt sự đồng cảm và tin tưởng của nàng, rồi sau đó làm việc cho Hoắc Hủ một cách hiệu quả hơn. Nhưng nếu Ly Diêu không nói dối thì sao? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót sao? Nhạc Chi không thể làm được. Sinh ra trong thời loạn lạc, vốn dĩ ai cũng là người khổ. Nhạc Chi không muốn tước đi cơ hội hướng thiện của Ly Diêu. Nàng cúi mắt, nhẹ nhàng xoay tay, tự nhiên để những ngón tay mảnh mai của mình luồn vào khe ngón tay của Hoắc Độ. Đan tay với chàng, ta muốn cho Ly Diêu một cơ hội, giống như Điện Hạ đã cho ta một cơ hội vậy. Nhạc Chi mím môi, nhẹ nhàng lắc lắc tay chàng. Xin Điện Hạ giúp đỡ. Được thôi, Hoắc Độ cười nhẹ, muốn giải độc thế nào? Giải toàn bộ hay từ từ? Nghe vậy, Nhạc Chi cảm thấy nghẹn ngào. Nàng hiểu ý của Hoắc Độ, giải từ từ sẽ giữ mạng của Ly Diêu trong tay, đối với nàng mà nói sẽ an toàn hơn. Giải toàn bộ, Nhạc Chi ngước mắt, thần sắc kiên định, dùng thuốc độc để kiểm soát người khác, lấy mạng sống để uy hiếp, chẳng phải nàng sẽ trở thành một Hoắc Hủ thứ hai sao? Ồ, Hoắc Độ cảm thấy hứng thú, hỏi, không dùng độc thì thái tử phi định dùng gì để đổi lấy lòng trung thành của nàng ta? Chân thành, dùng chân thành của ta. Nhạc Chi không chút do dự, buột miệng nói, nàng muốn đánh cược một lần, dùng chân thành để đổi lấy chân thành. So với uy hiếp, nàng tin rằng dùng chân thành mới có thể đổi lấy sự cam tâm tình nguyện thực sự. Trên khuôn mặt Nhạc Chi hiện lên sự nghiêm túc chưa từng có. Dáng vẻ non nớt nhưng bướng bỉnh này trong mắt Hoắc Độ chỉ khiến chàng cảm thấy buồn cười. Một công chúa đã từng bị phản bội, mất nước mất nhà, đến bây giờ mà vẫn còn tin rằng chân thành có tác dụng. Hừ, ta đề nghị thái tử phi khi rảnh rỗi nên đọc thêm mấy cuốn sách truyện. Trong đó có rất nhiều câu chuyện về kẻ bội bạc, lấy oán báo ân. Hoắc Độ mở lời, giọng điệu đầy châm biếm. Nhạc Chi không để ý lắm, ngược lại, nàng nhẹ nhàng ngả người vào vai Hoắc Độ, nũng nịu nói, nếu thật sự như vậy thì chẳng phải đã có Điện Hạ sao? Có Điện Hạ ở đây, làm sao có thể để người khác hại ta được chứ? Gần đến giờ trưa, ánh nắng phủ xuống người càng thêm ấm áp, gió mát thổi qua, làm vài sợi tóc của Nhạc Chi chạm vào cổ Hoắc Độ. Những sợi tóc đen thoáng chạm, như đang khẽ gãi vào trái tim chàng. Hoắc Độ định giơ tay gạt đầu của Nhạc Chi ra, nhưng ai ngờ nàng như muốn nũng nịu bám chặt lấy chàng. Thậm chí còn áp má vào hõm cổ của chàng nhẹ nhàng cọ cọ. Hoắc Độ ngạc nhiên trước trình độ vô lại của Nhạc Chi. Chàng không hiểu nổi tại sao cô nương này có thể thay đổi nhanh đến vậy. Chỉ vài ngày thôi mà từ việc run rẩy khi nhìn thấy chàng, giờ lại trở nên tự nhiên và nũng nịu. Dù rằng nàng đang diễn hơi quá đà. Hại thì hại thôi, cùng lắm là ta lại cưới thêm một người nữa, cũng chẳng phải chuyện khó gì. Một lúc sau, thấy Nhạc Chi không đáp lời, Hoắc Độ đẩy đẩy vào eo nàng. Dậy đi, đồ bám người. Nhạc Chi cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, làm bộ tỏ ra không hài lòng. Bĩu môi, điện hạ thật sự không thích ta chút nào sao? Hoắc Độ há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị Nhạc Chi nhẹ nhàng đặt tay lên môi chàng. Không được nói dối, Nhạc Chi cười, nháy mắt tinh nghịch, đôi mắt hồ ly lấp lánh như có sao trời. Hoắc Độ bị chọc cười. Tiểu công chúa này đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Lòng bàn tay áp lên môi vừa mềm vừa ấm. Hoắc Độ cố ý đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng chạm vào tay nàng. Cảm giác tê tê truyền đến từ lòng bàn tay. Nhạc Chi dùng mình, vội vã rút tay về. Hoắc Độ nhướng mày, hừ, có vẻ nàng vẫn chưa vượt qua được chàng. Nhạc Chi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nghĩ rằng mình có vẻ đã đi quá xa, liền nhanh chóng đứng dậy, nhưng vì đã ngồi trên đùi chàng quá lâu, khi chân nàng chạm đất, cảm giác tê dại ở bắp chân truyền đến, nàng không đứng vững, đành phải dựa vào chiếc bàn đá bên cạnh và chậm rãi ngồi xuống ghế đá. Nàng cúi đầu, má ửng hồng, chân nàng tê dần, thật là xấu hổ quá. Chân nhẹ hững, Hoắc Độ cài lại áo choàng, buộc chặt thắt lưng, sau đó, chàng nhấc chân nàng lên, đặt lên đầu gối của mình, dùng vài ngón tay nhẹ nhàng bóp bóp bắp chân nàng. Nhạc Chi ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt nàng hơi động, nàng nhận ra rằng tay hắn rất đẹp, các khớp xương rõ ràng và dài. Theo từng động tác xoa bóp của hắn, cảm giác tê dại dần dần tan biến. Không lâu sau, Hoắc Độ đặt chân nàng xuống, rồi khẽ chậc một tiếng, mới ngồi một lúc đã thế này rồi mà còn muốn ở đây viên phòng sao? Á, Nhạc Chi hoàn hồn lại, không hiểu ý chàng, lẩm bẩm, viên phòng chắc nhanh thôi mà. Nàng không hiểu, viên phòng chẳng phải chỉ là xong trong chốc lát sao? Hẳn là không cần nhiều thời gian. Nghe vậy, khóe miệng Hoắc Độ khẽ giật, nụ cười nhạt trên gương mặt cũng biến mất. Thái dương chàng đột nhiên giật giật, cảm giác bực tức trào dâng trong ngực. Nhanh, chàng thật sự muốn để nàng cảm nhận xem, rốt cuộc có nhanh hay không. Đi thôi, đến phòng thuốc, giọng điệu lạnh lùng. Nói xong chàng liền đẩy xe lăn đi. Nhạc Chi ngẩn người trong giây lát, rồi vội vã bước theo. Người này sao lại thất thường thế nhỉ? Vừa rồi còn ổn, giờ sao lại giận nữa rồi? Khi Nhạc Chi đưa lọ thuốc giải cho Ly Diêu, đôi mắt Ly Diêu đỏ hoe, một lúc lâu không thốt nên lời. Được rồi, uống thuốc giải vào, sau này không cần phải sợ nữa. Ly Diêu nghẹn ngào nói. Cảm ơn chủ tử, giữa ta và ngươi không cần phải nói lời cảm ơn. Nhạc Chi mỉm cười nói. Khi độc trong người đã được giải, Ly Diêu không biết phải làm gì tiếp theo. Kế hoạch của Nhạc Chi là gì? Nếu ngày mai người của Hoắc Hủ đến tìm ngươi, ngươi hãy nói với hắn kế hoạch suôn sẻ. Thái tử hiện đã trúng độc nặng. Ly Diêu gật đầu đồng ý. Còn nữa, ánh mắt Nhạc Chi tối sầm lại. Ly Diêu, ngươi có biết tình hình của tỷ tỷ ta như thế nào không? Nô tỳ không biết, chỗ tỷ tỷ của chủ tử Giáp Cầm bị canh gác rất nghiêm ngặt. Người bình thường không được vào. Ly Diêu cắn môi, đột nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, không giúp được chủ tử. Nhưng chủ tử yên tâm, nô tỳ sẽ đi dò hỏi. Được, nhất định phải chú ý an toàn đấy. Nghĩ rằng Ly Diêu vừa uống thuốc giải, trong lúc độc dược đang tan, cơ thể nhất định không thoải mái. Nhạc Chi liền bảo nàng về phòng nghỉ ngơi. Hoắc Độ quả nhiên giữ lời. Sau bữa trưa liền sai quản sự mang đến 5.000 lượng bạc. Nhìn đống bạc nặng trĩu, Nhạc Chi thấy khó xử. Dù nói rằng nàng muốn làm ăn, nhưng thực ra nàng không có kinh nghiệm kinh doanh, cũng không hiểu biết gì về việc buôn bán. Thậm chí, hiện giờ nàng còn không biết những mặt hàng nào đang kinh doanh tốt. Hay, đang thở dài, Cảnh Tâm và Lâm Nguyệt bưng đĩa trái cây đã cắt sẵn bước vào phòng. Nhạc Chi bỗng lóe lên ý tưởng. Lâm Nguyệt, ngươi có từng tiếp xúc với việc mua sắm trong phủ không? Lâm Nguyệt cười tươi, đặt đĩa trái cây xuống, gật đầu nói, có tiếp xúc qua một chút à, nhưng phần lớn là thực phẩm như rau quả từ phòng bếp thôi. Nghe xong, Nhạc Chi đã có chủ ý, chiều nay các ngươi ra phố một chuyến, xem những cửa hàng nào trên phố gần đây làm ăn tốt. Sau đó mua những món hàng bán chạy ở những cửa hàng đó về đây. Thân là Thái tử Phi, không tiện ra ngoài gặp mặt, chỉ có thể để hai tiểu nha đầu lanh lợi này chạy một chuyến thôi. Sau khi họ ra khỏi cửa, không lâu sau, một tỳ nữ bước vào phòng báo cáo. An Huyền đang cầu kiến bên ngoài. Nhạc Chi khẽ cong môi. Quả nhiên như nàng dự đoán, chuyện liên quan đến Cảnh Tâm, An Huyền không thể ngồi yên. Thần tham kiến Thái tử Phi. An Huyền cúi người hành lễ, chỉ là sắc mặt rất âm trầm. Miễn lễ, An đại nhân đến đây chắc hẳn có việc quan trọng. Thần cả gan. An Huyền sắc mặt tái nhợt, giọng nói trầm thấp, cầu xin Thái tử Phi thả Cảnh Tâm, để nàng ấy trở về Đông Cung hầu hạ. Nhạc Chi biết giữa Cảnh Tâm và An Huyền chắc chắn có điều gì đó không đơn giản. An Huyền quan tâm đến Cảnh Tâm, nhưng Cảnh Tâm dường như không nhận ra An Huyền. Những rắc rối này hiện tại Nhạc Chi chưa rõ, nhưng nàng hiểu điều An Huyền lo lắng. Ta hiểu nỗi lo của An đại nhân. Đại nhân không tin ta, lo rằng ta sẽ lợi dụng Cảnh Tâm để uy hiếp ngươi sao? Nhạc Chi nghiêm túc nói, nhưng Cảnh Tâm ở lại Đông Cung, ngươi có thể bảo vệ nàng ấy không? Nếu lại có những người như Lý Ma Ma, khiến nàng ấy vô cớ bị cuốn vào tranh chấp, ngươi sẽ làm gì? Lại thay nàng gánh chịu ư? Nghe vậy, sắc mặt An Huyền càng trở nên u ám, không thốt nên lời, tim hắn thắt lại, hắn thật sự không thể bảo vệ được Cảnh Tâm sao? Ta hứa với ngươi một điều. Cảnh Tâm ở bên ta làm việc, ta tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với nàng, càng không lợi dụng nàng. Nhạc Chi với vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu kiên định, dù chỉ là một thị nữ, nhưng chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ta nhất định sẽ để nàng sống có tôn nghiêm. Sau một lúc im lặng, ánh mắt của An Huyền cuối cùng cũng dịu đi. Hắn chắp tay, trịnh trọng cúi đầu trước Nhạc Chi. Thần đa tạ Thái tử Phi. An Huyền đã rời đi khá lâu. Nhạc Chi mệt mỏi dựa vào chiếc ghế. Việc hứa hẹn với An Huyền như vậy, nàng không phải hoàn toàn vô tư. Cảnh Tâm là một cô nương đơn thuần, có nàng bảo vệ, chắc chắn sẽ sống tốt hơn. Chỉ cần thời gian trôi qua, An Huyền nhất định sẽ hiểu rằng để Cảnh Tâm ở bên nàng là lựa chọn tốt nhất. Và lời hứa của nàng có một tiền đề. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày. Đúng vậy, tương lai khó lường, nếu nàng gặp phải nguy hiểm, An Huyền chắc chắn sẽ vì ân tình này mà cứu nàng một mạng. Thái tử Phi cát tường, tiếng tỳ nữ thỉnh an kéo Nhạc Chi trở về thực tại. Thái tử điện hạ mời người đến tàng bảo các. Tàng bảo các, Nhạc Chi ngạc nhiên, Hoắc Độ lại muốn làm gì đây? Vài ngày nữa tam hoàng tử sẽ thành thân. Điện hạ mời người cùng chọn lễ vật. Ồ, thì ra là vậy. Suýt chút nữa nàng đã quên mất chuyện này. Cách chương.